Đạo tâm trùng ma, chương 1285, ngừng huyết châu, góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong có được thánh huyết, lòng Đại Thương Vương liền hoảng rồi, tuy hắn có tín niệm khí phách vô địch nhưng mà nghĩ đến tình huống trải qua thảm thống của bá huyết nhất mạch cùng thánh huyết nhất mạch vô số lần đại chiến, liền làm cho trong lòng Đại Thương Vương có chút lo sợ, cho nên ra tay phi thường sắc bén cùng điên cuồng, một quyền tiếp một quyền đánh hướng về Tần Thiếu Phong, liền hưởng thụ giống như một ma thần. Mà Tần Thiếu Phong lại là một bộ dáng nhàn nhã đi dạo, nắm chắc thắng lợi, tương tự không ngừng ra tay, chẳng qua lại đều là đang phòng thủ Đại Thương Vương công kích, số lần công kích thật sự lại không phải rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không phải Tần Thiếu Phong ở trên lực lượng không bằng Đại Thương Vương, mà là Tần Thiếu Phong đang chờ đợi cơ hội cho Đại Thương Vương một kích chí mệnh, cũng không tính lãng phí lực lượng của mình. Lợi dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc tại trong quá trình này cũng là cần thiêu đốt huyết khí trong cơ thể cho nên cũng không thể kéo dài vĩnh cửu liên tục. Tần Thiếu Phong làm như vậy tự nhiên là không hy vọng lãng phí huyết khí của mình, tận lực tiết kiệm huyết khí trong cơ thể mình, mà Đại Thương Vương điên cuồng công kích như vậy tiêu hao huyết khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Đại Thương Vương cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Tần Thiếu Phong chém giết, nhưng mà mỗi một lần công kích của hắn đều bị Tần Thiếu Phong cản lại, vậy mà một lần cũng không thể xúc phạm tới Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Đại Thương Vương dần dần sốt ruột hẳn lên, trong lòng tự hỏi phải như thế nào mới có thể đem Tần Thiếu Phong bắt được. Hai người cứ như vậy dùng nắm đấm đánh nhau, lần lượt ra tay, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang lớn kinh thiên cùng năng lượng kinh thiên động địa, điều này làm cho đại quân Đại Thương Hoàng Triều cùng với Khôi Thiên Lang cùng Khôi Thanh Phượng đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn hai người chiến đấu, loại chiến đấu trình độ này tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Vô địch bá huyết quét ngang bát hoang. Đại Thương Vương sau khi một quyền đem Tần Thiếu Phong bức lui, hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân huyết khí cuồn cuộn, một cước hướng về Tần Thiếu Phong quét ngang ra, lực lượng một cước này thật sự là quá cường hãn, khí phách vô song thật sự, theo một cước quét ngang này, một chỗ không gian này cũng bị Đại Thương Vương quét ngang sụp đổ, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét tới. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn này, cũng hét lớn một tiếng. Thánh huyết phá thương khung, nhất chỉ định càn khôn. Theo một tiếng hét lớn này, thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại phóng lên tận trời, lập tức một chỉ hướng về phía trước điểm đi, đây là thần thông thiên nguyên chỉ, được Tần Thiếu Phong thi triển ra, chỉ thấy một ngón tay khổng lồ ánh sáng vàng lập lòe phá vỡ bầu trời, hướng về Đại Thương Vương điểm đi, trực tiếp điểm ở trên gan bàn chân Đại Thương Vương. Phanh, thiên nguyên chỉ trực tiếp liền vỡ tung ra, mà Đại Thương Vương cũng bị một chỉ này của Tần Thiếu Phong chấn cho lui về phía sau vài bước. Một lần này giao thủ, hai người là ai cũng không thể làm gì được ai. Chỉ là lập tức hai người lại thi triển thần thông của mỗi người đánh nhau, đều đại chiến đến trên phần này, nếu góc truyện audio.com, chẳng phân biệt được ra một cái kết quả, đó là tuyệt đối không được. Chỉ là Đại Thương Vương lúc này đã cảm giác được huyết khí của mình có chút không đủ, từng lần ra tay này, đã làm cho huyết khí của hắn tiêu hao nhiều lắm, nếu vẫn không thể đem Tần Thiếu Phong bắt mà nói, như vậy hắn liền phải nguy hiểm. Đương nhiên, Đại Thương Vương cũng biết Tần Thiếu Phong khẳng định cùng mình giống nhau, huyết khí trong cơ thể tuyệt đối là tiêu hao không ít, chỉ là nhìn bộ dáng vẻ mặt thoải mái kia của Tần Thiếu Phong, Đại Thương Vương cũng không dám xác định, chỉ có thể liều mạng hướng về Tần Thiếu Phong công kích tới. Thật ra lúc này Tần Thiếu Phong chính như Đại Thương Vương nghĩ như vậy, thánh huyết trong cơ thể quả thật là tiêu hao không ít, nhưng mà có được đấu thiên chiến địa đại pháp, Tần Thiếu Phong lại có thể tùy thời rèn luyện ra thánh huyết, căn bản không cần lo lắng vấn đề thánh huyết tiêu hao, cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới có thể một bộ dáng nắm chắc thắng lợi, hắn chính là đang chờ thời điểm huyết khí trong cơ thể Đại Thương Vương không đủ, cho Đại Thương Vương một kích chí mệnh, hoàn toàn giải quyết Đại Thương Vương. Cứ như vậy lần lượt va chạm, cuối cùng vẫn là Đại Thương Vương không kiên trì được, huyết khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, nếu còn tiêu hao tiếp như vậy sẽ tổn hại đến bổn nguyên của hắn, cho nên kéo dài như vậy khẳng định là không được. Nhưng mà Đại Thương Vương phát hiện Tần Thiếu Phong công kích như trước là rất hung mãnh, cũng không có bất cứ dấu hiệu yếu bớt nào, điều này làm cho Đại Thương Vương có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong liền không cần tiêu hao thánh huyết trong cơ thể sao? Hắn nghĩ không rõ vấn đề này, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, đó chính là nếu kéo dài tiếp như vậy mà nói, mình tuyệt đối sẽ nguy hiểm, phải nhanh một chút đem huyết khí của mình bổ sung trở về. Đại Thương Vương khẽ cắn môi, trong hai mắt xuất hiện vẻ hung ác, hắn vốn chưa từng nghĩ phải dùng một chiêu này, nhưng mà hiện tại không dùng không được nữa. Một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh đi, Đại Thương Vương nhanh chóng lui về phía sau, ở thời điểm đến gần từng chiếc chiến thuyền kia, Đại Thương Vương đưa tay móc một cái, trong con cháu Thương gia một người trẻ tuổi thực lực yếu nhất, hơn nữa tư chất không được tốt lắm ở dưới một chảo này của Đại Thương Vương vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn xương mù máu, hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ thành một viên huyết châu, hướng về Đại Thương Vương bay đi. Một viên huyết châu này ngưng tụ chỉ có cỡ móng tay cái, vinh quang tột đỉnh, là huyết mạch tinh hoa của con em bên trong thương gia kia, bị đại thương vương tinh luyện ra, ở sau khi bắt đến trong tay, bị đại thương vương trực tiếp nuốt xuống, sau đó liền thấy huyết khí trong cơ thể đại thương vương ầm vang một tiếng lại phóng lên tận trời, lại là bạo tăng rất nhiều lần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thấy một màn này rất là kinh ngạc. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới đại thương vương vậy mà ác như thế, ngay cả con cháu của mình cũng có thể hạ thủ được như vậy. Sau khi đem huyết mạch tinh hoa của con em thương gia ngưng tụ thành huyết châu ăn vào, thật là có thể tăng cường huyết khí của đại thương vương trên diện rộng, nhưng mà phương pháp như vậy thật sự quá tàn nhẫn một chút, hơn nữa là xuống tay đối với người thân của mình, đại thương vương này vậy mà có thể xuống. Góc truyện audio.com, tay, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là khinh bỉ. Liền ngay cả những con cháu kia của đại thương vương ở thời điểm nhìn thấy một màn này cũng là đều ngây ngần cả người, bọn họ cũng không nghĩ đến lão tổ tông của mình vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy, làm một huynh đệ cùng bọn họ cùng nhau lớn lên cứ như vậy ở trước mặt bọn họ hóa thành xương mù máu, bọn họ đều cảm thấy trái tim của mình cũng tại một khắc kia nổ rồi, chẳng qua đó là lão tổ tông của bọn họ cũng không dám nói cái gì. Mà thông qua dùng huyết châu tăng cường huyết khí, đại thương vương giống giận một tiếng, hướng về Tần Thiếu Phong lại khởi xướng công kích điên cuồng, hai nắm đấm giống như hạt mưa hướng về Tần Thiếu Phong rơi xuống, tuy không muốn thương tổn con cháu của mình, nhưng mà vì có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, hy sinh nhiều nữa, đại thương vương cũng là sẽ không tiếc. Nhìn công kích điên cuồng kia của đại thương vương, Tần Thiếu Phong cũng là cẩn thận ứng phó, đấu thiên chiến địa đại pháp nhanh chóng vận chuyển, hấp thu bổn nguyên nguyên tố trong thiên địa, không ngừng rèn luyện thân thể mình, khiến cho huyết khí của mình luôn ở trạng thái no đủ nhất. Tại dưới tình huống như vậy, mặc kệ đại thương vương công kích mạnh mẽ cỡ nào, đều là vô dụng. Đại thương vương, ngươi nhận thua đi, bằng không ngươi cho dù là đem toàn bộ con cháu của ngươi giết hết cũng không thể chiến thắng ta. Tần Thiếu Phong một bên ứng phó đại thương vương công kích một bên nói với đại thương vương, đương nhiên, tuy Tần Thiếu Phong nói là nói thật nhưng mà nghe vào trong lỗ tai đại thương vương lại là vô cùng chói tai, công kích đối với Tần Thiếu Phong cũng càng thêm điên cuồng lên. Chỉ là càng điên cuồng công kích như vậy, huyết khí của hắn liền tiêu hao càng ngày càng lợi hại, cho nên tại dưới tình huống như vậy, không bao lâu, đại thương vương liền cảm giác huyết khí của mình không đủ lần nữa, điều này làm cho hận ý trong lòng đại thương vương bay lên vô hạn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, giống như là muốn đem Tần Thiếu Phong nuốt vào, đồng thời đối với Tần Thiếu Phong sợ hãi cũng là càng ngày càng sâu. Đại thương vương ngay từ đầu tự tin tràn đầy, khí phách vô song, đã ở trong giao thủ thời gian dài như vậy với Tần Thiếu Phong, thấy rõ lực lượng Tần Thiếu Phong, biết Tần Thiếu Phong tuy là ở trên lực lượng cùng mình tương xứng, nhưng mà lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại, đại chiến thời gian dài như vậy, huyết khí vậy mà không chút tổn hại, cái này đối với đại thương vương mà nói quả thực chính là tai nạn. Đại thương vương rất rõ ràng biết nếu còn kéo dài như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bị Tần Thiếu Phong giết, cho nên biện pháp duy nhất hiện tại của hắn vẫn là cần dùng huyết châu để gia tăng khí huyết của mình, bằng không thì nguy hiểm rồi, dù sao đã ra tay một lần, đại thương vương cũng sẽ không để ý ra tay một lần nữa, vì thế thân hình đại thương vương hơi lui, lại đi tới phía trước chiến thuyền. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều con em thương gia, đại thương vương trực tiếp ra tay hướng về hai con em thương gia chộp tới, đem hai người con em thương gia kia hóa thành xương mù máu, ngưng tụ thành huyết châu triệu đến trong tay, lập tức không chút do dự nuốt xuống, chuyển hóa thành huyết khí trong cơ thể mình, sau đó lại tiến lên cùng Tần Thiếu Phong đại chiến hẳn lên. Mà lại thấy hai huynh đệ bị chém giết con em thương gia từng người. Góc truyện audio.com đều cảm thấy bất an hẳn lên, bọn họ không nghĩ tới mình chưa chết ở trong tay kẻ địch lại là có thể sẽ chết ở trong tay lão tổ tông của mình, vì thế từng người đều lui về phía sau, thậm chí là có chút lớn mật đều là trực tiếp bay khỏi chiến thuyền, rời xa cái nơi thị phi này. Tần Thiếu Phong nhìn thấy đại thương vương này đã nổi điên đến tình trạng như vậy, biết mình cũng là thời điểm đem hắn chém giết rồi, bởi vì lúc này đại thương vương đã sĩ khí hạ đến đỉnh điểm, cho dù có một thân lực lượng bá tuyệt thiên hạ cũng không phát huy được, hiện tại chính là thời cơ tốt chém giết đại thương vương, cho nên Tần Thiếu Phong không chút do dự ra tay. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong duỗi tay ra hướng về phía trước chộp tới, năm ngón tay tay phải lóe ra ánh sáng vàng, ở lòng bàn tay lại xuất hiện một lốc xoáy màu vàng, lập tức đánh hướng về đại thương vương. Đây lại là thời điểm Tần Thiếu Phong ở Hồng Mông thế giới lĩnh ngộ Tiệt Huyết Trường, có thể cắt đứt huyết khí trong cơ thể đối thủ, ngăn cản nó vận hành, lại là thủ đoạn tốt nhất đối phó đại thương vương. Chỉ cần cắt đứt huyết khí vận hành trong cơ thể đại thương vương, như vậy đại thương vương liền không thể hướng thiên địa mượn dùng lực lượng pháp tắc, như vậy, lực lượng hắn cùng với Tần Thiếu Phong sẽ kém cách xa, thắng bại tự nhiên là phân ra. Cách chương